nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chương 308, hình người hung thú miêu giáo sư. Đi ngươi, Charlie cùng hai con cùng kỳ gặp gỡ sau, chợt nhớ tới mình cái kia, đời đời con cháu vô cùng tận cũng, kế hoạch. Mau mau đổi đánh thành vỗ, sử dụng kiếm vác ở nhất nhích lại gần mình cùng kỳ cái kia khổng lồ trên gáy vỗ một cái. Liền đem như đạn pháo như thế mạnh mẽ đập vào phía dưới bùn đất bên trong. Chỉ lưu lại một cái sau móng vuốt run lên một cái. Đại biểu nó còn sống sót. Chưa hai lần huyết thống dung hợp Charlie. Nhân thân trạng thái bắt nạt phù thủy còn có thể. Thế nhưng bắt nạt có thể so với hỏa long dị thú cùng kỳ khẳng định không được. Thế nhưng hai lần dung hợp sau, hình người của hắn thái nhục thân thực lực tăng mạnh, toàn lực bạo phát dưới, cho dù cùng kỳ chính diện chịu đựng đến, vậy cũng là muốn di di. Mặt khác một con cùng kỳ thấy ca ca của chính mình vẻn vẹn như vậy một hồi, liền bị nhân loại đối diện đánh gục. Làm sao không biết này cũng không phải đồ ăn vặt, mà là một con không thấp hơn chúng nó hình người hung thú. Lúc này thu hồi mèo vờn chuột tâm thái, mở ra thiên phú của chính mình thần thông, một móng vuốt hướng về Charlie tóm tới. Cùng kỳ thiên phú thần thông chính là dùng khiến chính mình sức mạnh tăng gấp bội, vì lẽ đó đối mặt này bài sơn đảo hải như thế mạnh mẽ chảo kích, nhân thân trạng thái Charlie đồng dạng không dám khinh thường. Tình huống bây giờ là hắn đánh trúng cùng kỳ, cùng kỳ sẽ bị đánh ngất xỉu, mà nếu như hắn bị mở ra huyết thống thiên phú trạng thái cùng kỳ đánh trúng, cũng tương tự sẽ phải chịu không nhẹ thương. Đổi chiều chuông vàng, Levi Corpus lắc mình tránh thoát cùng kỳ hung mãnh một đòn sau, Charlie chỉ tay một cái, quay về cùng kỳ chính là một cái đổi chiều chuông vàng. Levi Corpus, chú. Cùng kỳ thân thể chịu đến đổi chiều chuông vàng, Levi Corpus, chú ảnh hưởng, cả người ở giữa không trung nhất thời đến cái 180 độ lớn xoay chuyển. Mà Charlie cũng là nhân không cách nào thích ứng thời gian. Một cái đại lực kim cương chân, mạnh mẽ đánh ở xoay chuyển sau bụng lớn lên, đưa cùng con thứ nhất cùng kỳ làm bạn đi. Thật không tiện, ta có thể không riêng là cái võ phu, còn là một đường hoàng gia dáng trải qua học phù thủy. Đối phó như cùng kỳ như vậy cao ma kháng thần kỳ động vật, như thế tương tự hóa đá chú, nổ tung chú các loại thương tổn loại ma chú, kỳ thực rất khó tạo thành bao nhiêu thương tổn. Thế nhưng như đổi chiều kim chú, khiêu vũ chú, biến hình chú các loại tác dụng với ngoại tại phụ trợ tính ma chú, trái lại có thể tạo được vô cùng tốt hiệu quả. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Charlie, thành thạo liền đem hai con mạnh mẽ cùng kỳ giải quyết. Phía dưới bị vây nhốt các phù thủy nhất thời bùng nổ ra tiếng hoan hô, mà cái khác vây nhốt du khách dị thú lúc này cũng phát hiện đến Charlie mạnh mẽ, lập tức dứt bỏ những kia món đồ chơi, dồn dập hướng về Charlie vọt tới. Kinh nghiệm bao nhóm, ta đến. Đối mặt hướng mình các dị thú, Charlie không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chủ động đáp xuống đất, mang theo đại thiết kiếm liền cất bước tiến lên nghênh tiếp. Phất lạp duy độ, phất lạp duy độ. Charlie xoay tròn nhảy lên trong lúc đó, linh hoạt tránh thoát hai con tranh phụt lên mà ra lửa lớn chủ. Sau đó cấp tốc triển khai hai cái biến hình chú, biến ra hai đống to lớn quả cân đem đập mộng, khiến cho trong lúc nhất thời không cách nào tiến hành viễn trình hỏa diễm chuyển vận. Lại dựa vào nhạy cảm ngũ giác, nhận ra được mở ra tốc thiên phú, trong bóng tối tới gần muốn đánh lén hắn heo, lấy một cái ám kình băng quyền đem đánh ngất. Liền như vậy, Charlie lấy ma pháp phụ trợ, phối hợp mạnh mẽ không thua với dị thú nhục thân cùng đã tới hóa cảnh hình ý quyền kỹ xảo. Ở một đám dị thú trong lúc đó xuyên tới xuyên lui, chỉ dựa vào sức một người, ở ngăn ngắn không tới một phút bên trong, liền đem mười mấy con dị thú mạnh mẽ, toàn bộ đập ngất ở trên mặt đất. Các ngươi không có sao chứ? Charlie một tay nhấc lên cuối cùng một con, có thể so với voi lớn kích cỡ dị thú, đem mạnh mẽ quán trên đất, thấy không có lại bò lên, mới ngẩng đầu hướng về bên kia du khách nhìn sang. Không, không, không có chuyện gì. Hết thảy du khách nhất thời từ tượng gỗ trạng thái bên trong tỉnh lại. Lắp ba lắp bắp trả lời. Phù thủy thân thể khác hẳn với người thường. Chỉ cần không phải bị chớp nhoáng giết hết, hoặc là bị nguyền rủa tính pháp thuật thương tổn, dù cho là cụt tay rơi chân, cũng có thể dùng ma chú phối hợp ma dược cứu trở về. Bọn họ chỉ là đối với mới vừa cái kia khác với tất cả mọi người chiến đấu tình cảnh quá mức khiếp sợ thôi. Dù sao bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy một cái phù thủy có mạnh mẽ như vậy khí lực. Dù cho là cự nhân, đều không nhất định có thể như mới vừa nhẹ nhõm như vậy đem một con dị thú quán trên đất đi. Không có chuyện gì liền tốt. Ta là Hawkwood giáo sư, Miêu giáo sư. Các ngươi biết nơi này phát sinh cái gì sao? Charlie gật gật đầu, sau đó mở miệng dò hỏi. Một đám du khách lúc này lắc lắc đầu. Bọn họ cũng rất mộng bức. Phòng ngự hành lang đột nhiên biến mất. Bọn họ cũng là vì chống đỡ dị thú tập kích, ôm đoàn sưởi ấm mới tụ lại cùng nhau. Ta mới vừa đầu nghe được một ông lão dùng Hoa Quốc ngữ lại gọi. Nói là bắt được Trương Đạo Lâm con gái. Sau đó nhường Trương Đạo Lâm mau chóng tới, bằng không liền giết nữ nhi của hắn. Lúc này, một cái học được Hoa Quốc ngữ nước ngoài phù thủy nhấc tay nói rằng: Trương Đạo Lâm, cái kia không phải Hoa Hạ Đạo gia hiệp hội hội trưởng sao? Nữ nhi của hắn, lẽ nào là Trương Hiểu Giao? Tiểu cô nương này tại sao lại bị tóm? Hắn vừa tới Hoa Quốc ngày thứ nhất buổi tối, tiểu cô nương này liền bị hai cái âm dương sư bắt được. Sau đó ở tiên cung số 1 lên, lại bị âm dương sư trào. Hiện tại đến Côn Luân dị thú viên còn bị trào. Cũng thật là có đủ xui xẻo. Charlie không nói gì lắc lắc đầu. Sau đó quay về một đám phù thủy bàn giao nói: các ngươi cố gắng chờ ở cái này pháp thuật phòng ngự bên trong, không nên chạy loạn. Ta đi chỗ đó tiếng sét chỗ xem rốt cục phát sinh cái gì. Nói xong, hắn liền tiện tay quay về đám này du khách triển khai một cái phòng ngự ma chú tam liên. Siêu mạnh khôi giáp hộ thân, Protego, vững như thành đồng vách sắt, trục xuất phe địch. Đừng xem đây chỉ là ba cái ma chú, thế nhưng không phải giáo sư cấp bậc phù thủy vẫn đúng là không thi triển ra được. Hiện tại cái này hòa bình hoàn cảnh dưới, rất nhiều phù thủy liền cơ bản nhất thiết giáp chú đều không có đi chuyên nghiên cứu luyện tập. Chớ nói chi là này ba cái siêu cấp phòng hộ ma chú. Lấy Charlie thực lực trước mắt, này ba cái ma chú triển khai ra, phòng trừng lại có cái khác dị thú tụ lại đến. Một chốc nên cũng không công phá được, thực sự là rất cảm tạ sự giúp đỡ của ngài. Một đám du khách nhìn thấy mình bị một cái siêu mạnh phòng ngự chú bao phủ, cuối cùng cũng coi như là cảm giác an toàn, dồn dập đứng dậy hướng về Charlie lại lần nữa biểu thị cảm tạ. Charlie lễ phép gật gật đầu, sau đó triển khai phi hành chú, hướng về xa xa ánh chớp lấp lóe chi địa bay qua. Mẹ, ta sang năm muốn đi Hogwarts học tập ma pháp. Charlie rời đi sau, một cái nước Pháp tiểu cô nương đầy mắt sùng bái nhìn Charlie rời đi bóng người nói rằng. Mẹ hơi kinh ngạc nhìn con gái của chính mình hỏi. Trước ngươi không phải nói muốn đi Beauxbatons ma pháp trường học đến trường sao? Nhưng ta hiện tại cảm thấy Beauxbatons ma pháp trường học giáo sư khẳng định không có Hogwarts ma pháp trường học giáo sư lợi hại. Tiểu nữ tốt kiên định trả lời. Mẹ nghe vậy sững sờ, có chút tán đồng gật gật đầu. Nàng cũng cảm thấy Beauxbatons ma pháp trong trường học giáo sư hẳn là không một cái có thể như mới vừa vị kia Miêu giáo sư như thế lợi hại. Có điều lập tức nàng lại có chút phản ứng lại. đối phương lợi hại nhất tựa hồ không phải ma pháp, mà là cái kia so với cự nhân còn muốn lớn hơn khí lực đi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.